Chương 1079, lại là âm mưu. Canh 4 thuận số 111 đường đi thẳng, đến phía trước là sân bay, tiếp xuống liền muốn ngồi máy bay đến khách sạn đi. Mọi người đi tới sân bay, chính là muốn hỏi thăm một chút đến trên thiếp mời địa điểm máy bay thời gian thời điểm. Chỉ thấy hai cái mặc cùng loại với nhân viên phục vụ trang phục người đi một nam một nữ, đồng thời trên thân còn đeo tổ gì tỷ huy chương, đi tới trước mặt mọi người về sau mở miệng nói ra. Đây là tổ gì tỷ A tựa như có vấn đề gì không mỉ tỷ nghe tiếng sau nhìn một chút mình ôm lấy tổ gì tỷ mở miệng nói ra. Đây không phải nói nhảm sao chính mình cũng đeo tổ gì tỷ huy chương lại còn hỏi như vậy. Mà hai người nghe tiếng sau nở một nụ cười. Không không không không có vấn đề gì. Bất quá nếu là tổ dịp tỷ, xin hỏi ngài có phải hay không muốn đi ốc đảo khách sạn tham gia tổ dịp tỷ khánh điển đâu chúng ta là dự định muốn đi tham gia. Sao rồi mỉ tỷ nghe tiếng sau lại là lao sư đáp lại đáp, dương nhìn xem hai người này khẽ nhíu mày không nói gì, mà hai người nghe tiếng sau trên mặt lộ ra vui mừng, sau đó lễ phép nói ra. Nếu là như thế, cái kia mời các ngươi cùng chúng ta tới đi khánh điển sớm liền chuẩn bị không một chuyên môn máy bay đưa các ngươi đến quán rượu thật sao thế nhưng là trên thiếp mời cũng không có nói tới có chuyên môn máy bay tiếp đại A nghe nói như thế mỉ tỷ cũng là cảm thấy có chu tờ kinh hỉ dù sao không có người nào nguyện ý để đó miễn phí máy bay không làm còn muốn mình mua vé đi qua, bất quá suy nghĩ một chút trước kia mắc lừa kinh nghiệm, tiện nghi đều là không có hàng tốt, cũng tỉ như ngay từ đầu, thu tim dọc kẹt vé tàu. Lên thuyền đắm SSN, còn có lên tim dọc kẹt phi hành thuyền kết quả phát sinh tai nạn trên không, đây đều là giáo huấn. Đúng bởi vì chỉ cần có mang theo tổ gì thì huấn luyện ra, chúng ta đều là trèo lên kỳ quá, cho nên trực tiếp ở các nơi sân bay chờ đợi, ngài hẳn là cho mời thiếp thá hai người nghe tiếng sau mở miệng đối mọi người nói. Mỹ tỷ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó từ túi sách của mình bên trong xuất ra mình thiếp mời, sau đó đưa cho hai người. Đối diện nữ tử kết quả thư mời về sau, xuất ra một cái trang bị đến, tại trên thiếp mời đảo qua, sau đó ngẩng đầu khẽ cười nói. Xác định không sai, đúng là lần này chủ sự phương phát ra thư mời, cái này thư mời liền là vé máy bay, xin theo ta cái gì đi thôi chúng ta đã chuẩn bị xong chuyên cơ nữ tử đối Mỹ tỷ nói ra. Nhìn giống như rất chính thức bộ dáng, Mỹ tỷ cùng xạ tổ si bọn người thấy thế thầm nghĩ, như thế hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Về phần mắt cùng may, căn bản không có cái gì giống, dù sao là lần đầu tiên đi ra lữ hành không có kinh nghiệm. Dương lại từ đầu đến cuối đều không nói gì, hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ cũng là ăn ý lựa chọn trầm mặc, thế là một đoàn người liền theo hai người cùng đi, đi theo hai người tới sân bay, từ trong thông đạo đi tới đến một khung xa hoa dưới phi cơ mặt, đối với may cùng mắt tới nói khoảng cách gần như vậy nhìn xem như thế xa hoa máy bay thế nhưng là rất ít gặp, mắt không cầm được hưng phấn. Hoa ta còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy máy bay đâu về phần những người khác đương nhiên không có kinh ngạc như vậy. Satoshi cùng bờ dọc mỉ tỷ ba cái cu nở dê không phải là không có làm qua máy bay. Về phần dương mấy người liền càng thêm không cần nói. Hễ lệ xa loại này quốc tế người mẫu thường xuyên đều sẽ đi máy bay đến các nơi đi tàu tú. Mà dương không cần phải nói ngồi. Trong nhà mình cũng không biết có vài khung máy bay tư nhân. Sạp gì nạ thường xuyên đi theo dương bên người. Dương lưu cờ na ho đi máy bay nàng đều là theo chân càng thêm không kỳ quái. Tốt các vị, xin lên phi cơ đi sau đó hai người tới thang lầu bên cạnh, một người đứng tại một vừa mở miệng nói. Mắt cùng may hưng phấn chạy đi lên, Satoshi ba người cu nở dê theo sát phía sau. Dương thấy thế nhìn một chút bên người hai nữ cũng là đi theo, sau đó phía sau hai người cu nở dê theo sau. Dương thấy thế lập tức nhíu mày. Sau đó xoay người thần sắc lạnh lẽo nhìn xem hai người lạnh giọng mở miệng nói. Các ngươi không cần tiếp tục chờ cái khác huấn luyện ra sao hừ đã thấy đối diện nữ tử đè ép ép mũ. Sau đó trong tay không biết nhiều một cái điều khiển từ xa đồ vật. Sau đó nhấn xuống một cái màu đỏ cái nút. Đông nhiên ca một tiếng. Dưới chân cái thang vở ơ y ma giống như thang máy. Nhưng là tốc độ lại so phổ thông thang máy phải nhanh gấp bội. Tất cả mọi người là bị cỗ này cái thang kéo theo hướng phía máy bay nội bộ di động mà đi. Dương thấy thế vội vàng ôm lấy bên cạnh lệ lệ xạ trực tiếp vượt. Qua thang lầu hàng rào nhảy xuống. Mà sạp di nạ cũng là nhất thuận theo về sau. Hướng xuống đất rơi xuống. Nơi này đã có ước chừng một tầng lầu nhiều độ cao. Sạp di nạ trong ngực mẹ tản mát ra một trận màu hồng quang mang đem Dương cùng lệ lệ xạ bao vây lại. Để cho hai người bình an rơi xuống đất. Mà sạp gì nạ mình lại theo hào quang màu xanh lam hạ xuống tới, cũng không phải Dương lo lắng hơn Ệ Lệ Xạ, mà là bởi vì Sạp Di Nạ có năng lực mình thoát thân. Dù sao Sạp Di Nạ có được siêu năng lực, cho nên so ra, mặc dù Ệ Lệ Xạ cũng rất mạnh thế. Nhưng là bản thân hay là một cái bình thường nữ hải tử. À nhưng là bên này Xạ Tổ Si bọn hắn phản ứng liền không có nhanh như vậy, trực tiếp bị cáo tố vận động thang máy kéo theo lấy hướng phía máy bay đại môn mà đi. Sau đó một đoàn người trực tiếp đụng tiến vào, hết thể ngã đụng vào nhau phát ra tiếng gào đau đớn, mà đồng thời Dương QNZ kịp phản ứng ngẩng đầu nhìn còn ở trong thang máy mặt đứng đấy hướng phía trong máy bay vận hành đi hai người mở miệng hỏi. Các người rốt cuộc là ai đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi cho thấy hai người nghe được Dương thanh âm về sau lập tức đắc ý, sau đó nắm lấy y phục của mình kéo một cái, màu đen 740EZ chữ trang phục lộ ra, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy bọn hắn biết, Dương Đại Khái liền đã biết bọn hắn muốn nói gì, không để cho bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói. Mẹ dùng ô giả sờ dở rượu mẹ nghe tiếng sau trực tiếp phát động tuyệt chiêu, hai tay tụ hợp lam sắc quang mang ẩm vàng buộc phát ra đi, quả cầu ánh sáng màu xanh lam vọt thẳng hướng về phía hai người. Hai người thấy thế lập tức kinh hãi, vội vàng hướng phía máy bay cửa vào nhảy xuống, ô giả sờ dở chúng mục tiêu tại trên bậc thang, lập tức đem chọn cái thang máy vỡ vụn. Bất quá hai người này lại là tránh đi, lúc này hai người đứng ở phi cơ cổng nhìn xem Dương. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi tên tiểu quỷ này khám phá, bất quá vô dụng, mục đích của chúng ta đã đạt thành. Ngươi tên tiểu quỷ này liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này đi tỉnh phá hủy chuyện tốt của chúng ta hai người phách lối nói. Mà cái này một nam một nữ không là người khác, chính là tim dọc kẹt cả xí đi cùng bút. Dương thấy thế nhíu nhíu mày, làm sao đem hai người này quên mất. Ha ha ha ha nương theo lấy hai người tiếng kêu, máy bay bắt đầu bay lên, cửa vào QNZ đóng lại, Dương không để cho mẹ động thủ, nếu không mẹ uy lực xông đi vào đánh lời nói, rất có thể cũng sẽ làm bị thương Xạ Tổ Si bọn hắn. Máy bay bắt đầu di động, Dương thấy thế đối bên người mẹ nói ra. Mẹ đi đi theo đám bọn hắn.